Bất quá, liền tính bọn họ có không muốn đi nữa, nhìn đến bộ dáng hung thần ác sát của Tưởng Chấn, lại nhìn Dương Giang bị Tưởng Chấn bắt cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đại ca, ngươi muốn chúng ta đều đưa, ngươi mau thả Dương đại ca. Tưởng Thành Tường trực tiếp đáp ứng Tưởng Chấn. Này không thể được, Tưởng Chấn lại nói, ngươi muốn đổi ý. Tưởng Thành Tường cả kinh. Đương nhiên không phải, Tưởng Chấn nói, bất quá các ngươi lần này thế nhưng muốn hại ta, ta khẳng định phải được chút bồi thường. Căn nhà tranh ở phía tây thôn kia còn có phía trước nhà tranh cũng phải cho ta, trừ đó ra, nhà tranh kia các ngươi phải làm lại cho ta, làm tốt. Nhà đó các ngươi lúc nào làm lại cho ta có thể ở, ta liền lúc đó thả gã. Tưởng Chấn nói, lấy đao trên tay vỗ vỗ mặt Dương Giang. Trước đó Tưởng Chấn dám ở Tưởng gia, là vì người Tưởng gia không dám gợi yêu ta ép hắn, ngay cả muốn hạ độc cũng cầm không ra độc vô sắc vô vị có thể không bị hắn phát hiện, nhưng hiện tại hắn lại đắc tội nha dịch liền phải đề phòng người khác tới ám toán mình, Tưởng gia cũng không thể ở nữa. Vì thế Tưởng Chấn mới trực tiếp yêu cầu phân gia, về phần muốn người Tưởng gia thu thập chỗ ở cho mình. Hắn đã đắc tội những người này, vì không liên lụy Triệu Kim Ca, sau khi phân gia khẳng định không thể lập tức đến Triệu gia ở đi, cũng chỉ có thể ở một mình. Nghĩ đến quan hệ của mình cùng Triệu Kim Ca sợ phải bị bắt thầm lặng, thời gian thành thân cũng phải chậm lại, tâm tình Tưởng Chấn nhất thời có chút không xong, đồng thời âm trầm nhìn Tưởng Thành Tường một cái. Tưởng Thành Tường run run, trong lòng gấp đến độ không xong, căn phòng ở phía tây thôn kia thật sự rất nát, muốn thu thập tốt khẳng định phải tốn không ít thời gian, trong lúc đó Tưởng Chấn vẫn không thả người thì Dương Giang chắn chắn sẽ chịu tội, sợ cũng sẽ hận chết mình. Nhưng chuyện đến nước này, bọn họ trừ nghe lời Tưởng Chấn, lại có thể làm cái gì? Tưởng Thành Tường, ngươi còn ngốc ở đó làm gì? Nhanh đi đem căn phòng sửa tốt. Dương Giang kêu lên, trên cổ gã còn kề đao đó, những người Tưởng gia này thế nhưng còn không mau đi đem chuyện làm xong. Chương 22, Tưởng gia thiếu tiền, Tưởng Chấn dùng dây thừng đem nửa người trên Dương Giang trói lại chặt chẽ, liền mang theo Dương Giang vào phòng bếp, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, náo loạn một trận như vậy hắn đã đói bụng. Tưởng lão thái đã sớm làm xong cơm trưa, ước chừng là vì hôm nay Tưởng Thành Tường sẽ trở về, còn sẽ mang nha dịch trở về, bà làm rất phong phú. Trong nồi thiếc lớn nấu một nồi cơm trắng thơm ngào ngạt, giá trưng bên trên còn trưng một chén thịt muối, một chén trứng trưng, một chén tỏi, bên cạnh còn có để đậu hũ nấu rau xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn mấy ngày nay mỗi ngày đều ăn một quả trứng gà, buổi tối còn cùng Triệu Kim Ca ăn chút cá nhỏ tôm nhỏ, nhưng cũng đã vài ngày chưa ăn thịt, nhìn đến bát thịt muối cắt thành lát cắt đã hấp chín kia, ngửi được mùi thịt đập vào mặt, chỉ cảm thấy mình có thể đem một nồi cơm cùng thịt muối này ăn sạch. Cầm đũa gắp một miếng thịt muối nhét vào miệng, Tưởng Chấn lại lập tức cầm bát bới cơm. Mấy con cá nhỏ tôm nhỏ kia khi nấu thiếu dầu thiếu muối, hương vị thật sự không được tốt lắm, hắn tuy rằng vì thân thể của mình suy nghĩ mỗi ngày ăn một ít nhưng đã sớm ăn ngán, thịt muối này lại bất đồng. Thịt muối Tưởng Chấn ăn từng khối lớn, một hơi ăn hai chén cơm lớn mới lưu luyến không rời buông xuống bát đũa. Dạ dày Tưởng lão đại bởi vì hàng năm uống cháo đã sớm bị căng lớn, cho nên hắn kỳ thật còn có thể ăn thêm hai chén cơm lớn nữa, nhưng ăn nhiều sẽ ảnh hưởng hành động của hắn nên cũng phải nhịn. Dù sao có nha dịch trong tay, hắn không cần lo lắng không có cơm ăn. Khi Tưởng Chấn ăn cơm, bên ngoài sân Tưởng gia, người Tưởng gia đang cùng thôn trưởng và một số thôn dân khác thương lượng tiếp theo đến cùng phải làm thế nào. Mọi người bọn họ đều nhất trí cùng cảm thấy chuyện Tưởng Chấn bắt một nha dịch không thể để người bên ngoài biết, càng không thể đi báo quan. Nếu chọc giận Tưởng Chấn không chừng sẽ đem sự tình càng nháo càng lớn. Nếu như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tưởng Chấn. 40 lượng bạc a, nhà chúng ta từ đâu ra 40 lượng bạc, dù bán ta cũng không đổi được nhiều tiền như vậy. Tưởng lão thái ngồi dưới đất khóc thiên thường địa, chính là không muốn ra tiền. Bào, khóc thiên thường địa thành ngữ, chỉ trong miệng kêu trời, đầu đập đất mà lớn tiếng kêu khóc. Hình dung đau lòng cực độ, cuộc sống của Tưởng gia không sai, của cải cũng tính nhiều, nhưng 40 lượng bạc. Lúc này cũng thật lấy không ra. Mấy tháng trước nhà bọn họ vẫn là có 60 lượng bạc, nhưng Tưởng Thành Tường thành thân cầm 30 lượng làm sính lễ, vì có thể làm cho thể diện lại tốn 20 lượng đặt mua các loại đồ vật, đến bây giờ trên tay Tưởng lão thái tổng cộng cũng chỉ có 7-8 lượng bạc mà thôi. Chỗ ta còn có chút bạc, lát nữa ta liền đi lấy đến, chúng ta làm thế nào đều phải gom đủ tiền cho hắn. Tưởng Thành Tường nói, Dương Giang còn ở trong tay Tưởng Chấn. Lão Tam, trên tay ngươi có bao nhiêu tiền? Tưởng Đồ Tể hỏi, trên tay ta không có bao nhiêu tiền, nhưng thuộc phân có, hẳn có thể lấy 10 lượng đi. Tưởng Thành Tường nói tiền công gã ở trong huyện làm công không thấp, mỗi tháng đều có 2 lượng bạc, nhưng hắn tổng cộng mới làm 2 năm, tự nhiên tích trữ không được nhiều bạc, chút bạc kia thời điểm cưới Chu Thục Phân đã nhập vào. Chu gia nguyên bản muốn xính lễ là 40 lượng, nhưng tưởng lão thái chỉ chịu ra 30 lượng, gã chỉ có thể nhập vô 10 lượng của mình. Bất quá, gã không có tiền nhưng trên tay Chu Thục Phân lại có. Tưởng đồ tể nhất thời khó chịu lên, bên ngươi có 10 lượng bạc, nương ngươi nhị ca ngươi gom góp phòng chừng cũng chỉ có 10 lượng, chúng ta chỗ nào đi tìm 40 lượng bạc. Thứ sát ngàn đao kia, hắn hẳn muốn gờ yêu ta ết chết chúng ta. Nào có làm việc cho nhà mình còn muốn tiền công. Tưởng lão thái nghe được tưởng đồ tể đem vốn liếng lộ ra, khóc càng lợi hại, bà hoàn toàn không muốn lấy tiền ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đổi thành trước kia tưởng thành tường lúc này khẳng định sẽ dỗ dành tưởng lão thái, nhưng gã hôm nay hoàn toàn không có tâm tình này. Hướng về phía người bên cạnh chắp tay, tưởng thành tường nói. Chư vị, 40 lượng bạc nhà chúng ta thật sự lấy không ra, không biết có thể mượn chư vị chút đỉnh hay không? Gã trước mặt mọi người thương lượng chuyện này, chính là đánh chủ ý vay tiền người chung quanh. Người trong thôn đều ở chỗ này mượn chút nhà kia mượn chút tổng có thể đem tiền gom đủ, về sau lại chậm rãi trả là được. Thành tường a, ta cho ngươi mượn 5 lượng bạc, thôn trưởng Tưởng Bình nói. Ta cũng là người sắp xuống đất, trong nhà còn có mấy tiểu tử choai choai, nhiều hơn nữa ta lấy không ra. Nếu không phải thân là thôn trưởng, làm thế nào đều không thể để tưởng lão đại gờ yêu ta ép nha dịch kia. Tưởng Bình ngay cả 5 lượng bạc đều không bằng lòng lấy ra. Rõ ràng là người tưởng gia đối với tưởng lão đại quá kém, mới đem tưởng lão đại bức thành kẻ điên, làm thế nào còn muốn để bọn họ lấy tiền. Tưởng Bình đã mở miệng, liền lại có mấy họ hàng tưởng gia ít nhiều đáp ứng cho vay tiền, nhiều thì nguyện ý đưa 2-3 lượng bạc, ít thì chỉ có thể lấy 1 lượng bạc ra. Chỉ chốc lát sau tính cả 20 lượng của tưởng gia, cũng chỉ có 37-38 lượng. Trong thôn quan hệ tốt với tưởng gia nguyện ý cho vay tiền nhưng quan hệ bình thường lại không muốn. Tưởng gia lần này mượn nhiều tiền như vậy, ai biết bọn họ bao lâu mới có thể trả. Bất quá, không bằng lòng cho vay tiền, bọn họ ngược lại nguyện ý ở nơi khác bán ân huệ. Một thôn dân thường đến bến tàu bên kia làm công nhân tiện nói. Tưởng lão tam, nhà ta nghèo không có tiền, bất quá một đám khí lực ngược lại là có, nhà tranh tây thôn nát hoàn toàn không thể ở kia của các ngươi, nếu chuyển vào chỉ sợ sẽ phải một lần nữa phá tường, chuyện này ta thông thạo. Cầm bạc còn muốn phòng ở thư hỗn chướng kia mặt thật lớn. Tưởng lão thái lại nói, đất khối tây thôn kia không lớn cũng không phí nhiêu, bình thường đều tùy tiện trồng chút rau chút đậu, nhà tranh kia cũng sớm không thể ở, đối với tưởng gia mà nói, hai thứ đó đều không đáng giá gì, nhưng cho dù như vậy tưởng lão thái cũng không bằng lòng đem nó cho tưởng chấn. Tưởng đồ tề kỳ thật cũng luyến tiếc nhưng ông thật sự sợ tưởng chấn. Thở dài, tưởng đồ tề liền muốn dẫn người đến phía tây thôn xem, chỉ là còn không đợi ông mở miệng liền nhìn thấy tưởng chấn kéo Dương Giang từ phòng bếp đi ra. Sớm biết rằng thư hỗn chướng kia đáng giận như vậy, ta lúc trước liền nên đem hắn sinh ở trong bồn cầu trực tiếp một chậu nước tạt xuống chết đuối hắn đi. Tưởng lão thái không thấy được tưởng chấn còn đang mắng. Hắn như thế nào lại không đi chết đi, rõ ràng sống chỉ là một tai họa. Ngươi đừng nói nữa, tưởng đồ tệ quát tưởng lão thái, lại có chút khẩn trương nhìn về phía tưởng chấn. Tưởng chấn lôi kéo Dương Giang, tựa thiếu phi thiếu nhìn người bên ngoài, mà tưởng lão thái nhìn lên gặp hắn, liền phảng phất như bị người bóp chặt yết hầu, thanh âm ngưng bặt. Ta nhớ ra rồi, nhà cỏ nát kia thật sự rất nát, sửa lại rất tốn công, các ngươi vẫn là ở bên cạnh xây một căn mới cho ta là được, phải có 2 gian phòng hướng về phía nam, bếp nồi thiếc đều không thể thiếu, phía bắc còn phải xây cái nhà xí. Tưởng chấn ra một đống yêu cầu cuối cùng lại nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các ngươi tốt nhất đừng nghĩ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, các ngươi nếu làm không tốt không chừng vị trên người quan gia này liền sẽ bị ta xén mấy khối thịt. Nói xong, tưởng chấn còn cầm đao ở trên mặt Dương Giang khoa tay múa chân vài cái. Dương Giang trước đó đã bị tưởng chấn gạch lên mặt làm máu chảy đầy mặt, lúc này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, cũng lầm người khác tin tưởng không nghi ngờ lời tưởng chấn nói. Sát tinh này, hắn thật dám xuống tay xén thịt người. Đại ca chúng ta nhất định đem phòng xây tốt cho ngươi, ngươi có chuyện hảo hảo nói đừng xúc động. Tưởng thành tường vội vàng nói, gã lúc này thật rất hối hận, nếu sớm biết rằng đại ca gã là một người như vậy, gã nhất định không đi đắc tội hắn. Muốn lão tử hảo hảo nói chuyện kia liền nhanh đi làm việc đi. Tưởng chấn lạnh lùng nói, đúng rồi, hộ tịch của lão tử cũng tách ra cho lão tử lại không muốn dính quan hệ với bọn người các ngươi. Nhìn thấy bộ dáng tưởng chấn hung hãn, tưởng thành tường theo bản năng lùi lại mấy bước. Tưởng chấn nhìn bộ dáng túng quẫn của gã tâm tình rất tốt, không nghĩ vừa nhấc mắt lại nhìn thấy Triệu Kim Ca ở trong đám người bên ngoài nhìn mình. Tưởng chấn, hắn hiện tại đi nói cho Kim Ca nhi của hắn, nói hắn kỳ thật là một người rất nói lý, còn kịp chứ. Tưởng chấn có chút lo lắng, nhưng rất nhanh, trái tim lại rớt xuống. Triệu Kim Ca nhìn hắn cả đôi mắt đều là lo lắng, nhưng không có cảm xúc chán ghét linh tinh. Hắn liền biết Kim Ca Nhi của hắn rất thích hắn, khẳng định sẽ không chán ghét hắn. Tưởng Chấn có chút muốn cười, khụ hai tiếng mới không khiến mình cười thật. Hắn đến cùng không có lộ ra biểu tình hung thần ác sát hù dọa người nữa, mà đẩy Dương Giang bị trói vào phòng Tưởng Lão Tam, lại nói người với ngoài phòng. Ta trước ngủ một hồi, các ngươi tốt nhất chuyện làm xong nhanh lên cho ta. Chấm, nói Tưởng Chấn liền, phanh, một tiếng đóng lại cửa phòng. Triệu Kim Ca nhìn kia của phòng đóng chặt kia càng lo lắng, gia hỏa Tưởng Chấn kia thế nhưng thật sự động thủ với nha dịch, hắn sẽ không có việc gì đi. Triệu Kim Ca hôm nay nguyên bản như thường ngày đến nhà Triệu Đại Hộ làm việc, không nghĩ tới mới làm nửa chừng, đột nhiên nghe nói Tưởng gia xảy ra chuyện. Tưởng gia xảy ra chuyện, Tưởng Chấn sẽ không có việc gì chứ? Nghĩ đến Tưởng Chấn trước kia dù cho không đến nói chuyện cùng mình, cũng sẽ đến trước mặt mình lắc lư vài vòng, đến giữa trưa càng sẽ đến kêu mình ăn cơm, nhưng hôm nay ngay cả cái bóng đều không lộ qua, Triệu Kim Ca không khỏi nóng lòng. Không có tâm tư làm việc nữa, y cùng nhà Triệu Đại Hộ thông báo một tiếng, liền trở về thôn, sau đó liền nhìn thấy cửa nhà Tưởng gia vây quanh rất nhiều người. Còn không đợi y hỏi tham gia được cái gì, Triệu Kim Ca liền nhìn thấy Tưởng Chấn mang theo một nha dịch từ trong nhà chính đi ra, nha dịch kia còn có bộ dáng chịu đủ hành hạ. Này đến cùng là chuyện như thế nào? Triệu Kim Ca mắt thấy Tưởng Chấn vào phòng Tưởng Lão Tam, lôi kéo một song nhi đến xem náo nhiệt hỏi thăm. Hình như là Tưởng Lão Tam mang theo một nha dịch trở về, muốn bắt Tưởng Lão Đại ngồi tù, kết quả Tưởng Lão Đại trái lại bắt được nha dịch kia. Song nhi kia có chút không được tự nhiên tránh khỏi tay Triệu Kim Ca, nhìn như nam nhân kia, lại thở dài. Hiện tại làm sao mới được đây? Thôn chúng ta thế nhưng lại có người đánh nha dịch, ngươi nói về sau kia mấy nha dịch đến chúng ta thôn thu thuế, có thể hay không thu thêm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lão Đại này cũng quá phận, đánh cha mẹ cùng huynh đệ của mình không nói, thế nhưng còn đánh nha dịch. Bên cạnh có người nói chen vào, đúng đó, người này cũng quá, ta xem Tưởng Lão Thái cũng không nói sai, hắn xác thực không phải thứ tốt, khó trách Tưởng Lão Tam muốn tìm nha dịch tới bắt hắn. Lại có người nói, các ngươi nhỏ giọng chút, đừng để cho sát tinh kia nghe được. Có người nhát gan nói, mọi người cùng nhau im miệng, bọn họ hiện tại không một ai không sợ Tưởng Chấn. Người trong thôn đều đang lo lắng đắc tội người trong nha môn, bọn họ sẽ gặp phiền toái, nhưng Triệu Kim Ca nghe được bọn họ nói, lo lắng lại là Tưởng Chấn, lại chán ghét Tưởng Lão Tam không chịu được. Hiện tại y phải làm thế nào đây? Nên đến chỗ Tưởng Chấn xem thử hay không? Giúp đỡ hắn một chút. Kim Ca Nhi, ngươi như thế nào ở trong này? Mau cùng ta về nhà đi. Triệu Lưu Thị cũng đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới thế nhưng ở trong này thấy được nhi tử của mình, bà vài bước tiến lên giữ chặt tay Triệu Kim Ca, nhân tiện nói. Tưởng Lão Đại điên rồi, ngay cả nha dịch cũng đánh, chúng ta vẫn là nhanh trở về miễn cho chọc đến phiền toái. Triệu Kim Ca nhìn đến bộ dáng thân thể gầy yếu của mẹ mình run lên, thu hồi bước chân đi về phía Tưởng Chấn lại. Kim Ca Nhi, ngươi về sau cũng đừng lại qua lại với Tưởng Lão Đại kia nữa, cũng đừng lấy cá của hắn, sát tinh như vậy, chúng ta đắc tội không nổi. Triệu Lưu Thị lôi kéo nhi tử đi về nhà, sau khi đi một đoạn đường, liền nói với nhi tử của mình. Nhi tử của mình đoạn thời gian này cùng Tưởng Lão Đại rất thuyền qua lại, về sau cũng không thể như vậy nữa. Mẹ, hắn không phải người xấu đâu. Triệu Kim Ca nhịn không được vì Tưởng Chấn biện giải. Mẹ hôm nay đã thấy được hắn đối với cha ruột của mình đều có thể hạ sát thủ. Như vậy người nhà chúng ta không thể trêu vào, vẫn là xa chút mới tốt. Triệu Lưu Thị lại nói. Hơn nữa, hiện tại người trong thôn đều không thích hắn. Bọn họ cũng không thể cùng người trong thôn đối nghịch. Triệu Kim Ca giật giật môi, trầm mặc. Vì cha mẹ suy nghĩ y khẳng định không thể ban ngày ban mặt đi tìm Tưởng Chấn, không bằng. Buổi tối qua xem. Chương 23, Stockholm, Tưởng Chấn đang ở ngủ trưa. Hắn gần đây dưỡng thành thói quen ngủ trưa, nằm xuống không bao lâu liền ngủ phá lệ ngon. Chú ý tới điểm này, Dương Giang bị hắn trói ở trên một cái dương vẫn treo trái tim kia cuối cùng cũng rơi xuống. Gã tốt xấu gì có thể cũng có thể nghỉ mệt chút. Những chuyện xảy ra trước đó, với gã mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng, gã như thế nào lại xui xẻo như vậy thế nhưng chọc vào một sát tinh như vậy. Dương Giang trong lòng rất sợ hãi, nhìn thấy Tưởng Chấn tựa hồ ngủ thật say, lại không thể tránh né dâng lên một tia chờ đợi. Gã, có phải hay không có thể nhân cơ hội này chạy trốn? Gã thật sự không muốn ở gần người này chút nào, chỉ muốn chạy thật xa không trở lại nữa. Dương Giang thân là nha dịch cũng thường sẽ giao tiếp với lưu manh hỗn tử ở thị trấn, cũng từ chỗ bọn họ học qua chút khả năng, tỉ như nói biết mở dây thừng. Đương nhiên, gấp mở đặc biệt chậm, tốn gần nửa canh giờ, đem đôi tay của mình đều mài nát, Dương Giang cuối cùng cởi bỏ dây thừng trên tay mình, mà lúc này Tưởng Chấn còn đang ngủ. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi phòng này, gã liền có thể chạy thoát. Dương Giang chậm rãi đứng dậy, chậm rãi chuyển tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, gã đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh từ bên tai xẹt qua, lập tức hàn quang chợt lóe, một thanh đao liền như vậy ghim ở bên cạnh tay muốn mở cửa của gã, phát ra một tiếng phanh. Nhìn đao nhọn sắc bén này, cả người Dương Giang không tự chủ được run rẩy, gã chậm rãi quay đầu nhìn về phía giường trong phòng kia, quả nhiên nhìn thấy Tưởng Chấn Nguyên bản đang ngủ trên giường đã mở mắt đang nhìn mình, còn nhếch môi lộ ra một nụ cười giống như ác ma hàng lâm. Muốn trốn, Dương Giang chân mềm nhũn, trực tiếp té lăn quay ra đất, thật vất vả dâng lên một chút dũng khí chạy trốn cũng tiêu thất không còn một mảnh. Gã không dám chạy nữa. Hắn nếu chạy nữa, người kia nhất định sẽ ghim đao lên đầu gã. Tưởng Chấn lộ ra tuyệt kỹ phi đao, ngáp một cái, liền từ trên giường lảo đảo đứng lên. Hắn bộ dáng lười nhác, thời điểm đi đến bên người Dương Giang lại đột nhiên bạo phát, một cước đá lên trên vai Dương Giang trực tiếp đem Dương Giang đá lăn ra đất không nói, còn liên tiếp đá mấy cái. Thời điểm Tưởng Chấn đánh Dương Giang chưa bao giờ lưu tình, tổng cộng có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Dương Giang này cũng không phải người tốt lành gì, có một lần Tưởng lão đại đi tặng đồ cho Tưởng Thành Tường, liền nhìn được gã đang lừa gạt thương hộ, còn quyền đấm cước đá với một nông phu vào thành bán trứng gà. Nguyên nhân thứ hai, là người này thân thể dày chắc thịt mỡ nhiều chịu đòn tốt. Cổ đại điều kiện chữa bệnh không tốt, hắn đánh Tưởng lão thái gầy nhom cũng sợ mình không cẩn thận đem người đánh chết, đánh người này lại không cần lo lắng. Về phần nguyên nhân thứ ba, sau khi hắn đánh người này thật thảm, người này khẳng định sẽ sợ hắn về sau cũng không dám tìm hắn phiền toái, nhưng người Tưởng gia lại phiền toái, người này khẳng định sẽ đi tìm. Tưởng Chấn rất vui vẻ tìm chút phiền toái cho những người Tưởng gia đó. Ở trên người Dương Giang lưu lại rất nhiều vết dày xong, Tưởng Chấn liền đem đao trên cửa nhổ ra, lại vỗ vỗ đầu Dương Giang. Phải ngoan một chút biết chưa? Dương Giang liên tục gật đầu. Tưởng Chấn đã ngủ đủ, hắn tìm một bộ quần áo mặc vào, lại cầm một bộ quần áo sạch sẽ khác, tiếp đó lại lần nữa hạ cước lên trên người Dương Giang. Đứng lên, cùng ta đi ra. Chân Dương Giang mềm nhũn, đứng vài lần đều không đứng dậy được. Tưởng Chấn cau mày đem gã nhấc lên, liền đi ra sân nhà Tưởng gia. Người Tưởng gia đều đã đi bận rộn hết, người trong thôn khác cũng không dám đến trước mặt hắn lắc lư, bây giờ nơi này một người cũng không có. Không, kỳ thật vẫn có người. Đi ra, Tưởng Chấn hướng về phía một cái phòng hô lên, trong phòng kia một chút động tĩnh đều không có, càng không có ai đi ra. Tưởng Chấn liền có chút mất kiên nhẫn. Nếu không ra ta liền đạp cửa. Tưởng Chấn vừa nói như vậy, lập tức liền có người từ trong phòng nơm nớp lo sợ đi ra, gương mặt tái nhợt kêu một tiếng. Đại ca, người trốn ở trong phòng chính là Tưởng tiểu muội, nàng vốn tưởng rằng chỉ cần mình không làm ra động tĩnh nào, Tưởng Chấn khẳng định sẽ không phát hiện được nàng, không nghĩ tới vẫn bị Tưởng Chấn phát hiện. Tưởng tiểu muội co đầu lạnh run, e sợ sẽ bị Tưởng Chấn đánh. Tưởng Chấn ngược lại cũng không có thật sự đi đánh nàng, mà nói: "Ngươi đi nấu nước." Tưởng tiểu muội nghe vậy thở ra một hơi nhẹ nhõm, liền vội vàng chạy đi nấu nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Chấn dùng sống đao gõ gõ đầu Dương Giang, bảo gã ngồi ở trong góc, mình lại đem con cá buổi sáng dùng con nhím đổi được tìm ra, sau đó làm sạch. Dùng dao cạo đi vảy cá, móc ruột, sau đó chặt thành từng đoạn. Dương Giang nhìn Tưởng Chấn dùng dao chặt cá, nhịn không được co rút cổ mình, e sợ Tưởng Chấn chặt cá xong chạy tới chặt mình. Tưởng tiểu muội cũng rất sợ, rõ ràng trong nồi nước đã đun sôi, nàng lại không dám nói lời nào cũng không dám động, vẫn tiếp tục thêm củi vào bếp. Tưởng Chấn đối với thái độ của hai người rất vừa lòng, hắn đứng lên đi về phía Dương Giang, thói quen lại đá một cước, sau đó mới nói. Đứng lên, đi đem mình tắm sạch sẽ. Dương Giang trước đó sau khi bị hắn hù dọa tiểu gia quần, ngẫm lại thật khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm. Dạ, Dương Giang liên tục gật đầu, lại sợ hãi đứng lên, gia hỏa này bảo mình tắm sạch sẽ. Đến cùng là vì cái gì? Dương Giang bình thường ăn sung mặc sướng, tuy rằng không phải rất mập mạp nhưng cũng có một thân phì phiêu, khổ người rất lớn, nhưng lúc này, gã lại hận không thể đem mình lui thành một cục. Vội vàng vào phòng bếp xách nước nóng đã nấu, gã dựa theo yêu cầu của Tưởng Chấn đem mình tắm thật sạch sẽ, đồng thời càng tắm càng tuyệt vọng. Sát tinh này đột nhiên bảo gã tắm rửa, hơn phân nửa không có hảo tâm. Chẳng lẽ hắn vì muốn lột da tiện tay hơn? Dương Giang trong lòng sợ cực thế, cho nên Tưởng Chấn sau khi gã tắm xong đưa cho gã quần áo Tưởng Thành Tường để mặc, gã đúng là có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Ôm quần áo sạch sẽ, Dương Giang có chút thụ sủng nhược kinh mặc lên trên người, trong lòng không tự giác dâng lên một cỗ cảm kích. Dù cho không bị trói, Dương Giang cũng đã không dám chạy, gã tắm rửa mặc quần áo xong, thậm chí còn ngoan ngoãn đi tới trước mặt Tưởng Chấn, khiến Tưởng Chấn nguyên bản đề phòng gã dùng nước nóng công kích mình có chút khó hiểu. đi đem quần áo của ngươi giặt. Tưởng Chấn tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không lấy làm bận tâm, lại nói. Dương Giang lập tức liền giặt quần áo mình đã thay, quần áo nha dịch này hắn rất ít giặt, cuối cùng vò ra mấy bồn nước bùn, giặt xong, gã lại tay chân vụng về đem quần áo phơi lên. Lại đây, ta đem ngươi trói lại. Tưởng Chấn thấy gã đã sạch sẽ, lại nói. Dương Giang còn thật sự đi lại, một chút cũng không dãy giụa để Tưởng Chấn đem mình trói lại. Dương Giang thật sự rất ngoan, ngược lại là khiến Tưởng Chấn đối với gã không chán ghét như cũ, thậm chí nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta liền sẽ không gờ yêu ta ếch ngươi. Chỉ cần mình nghe lời, liền sẽ không chết. Dương Giang nhìn Tưởng Chấn, đều cảm động đến rơi nước mắt. Chút cảm kích trước đó của Dương Giang Tưởng Chấn chưa phát hiện, lần này ngược lại đã phát hiện, nhất thời có loại cảm giác gặp quỷ. Hắn đối với người này coi như không đánh cũng mắng, người này thế nhưng còn cảm kích nhìn hắn, đây là bệnh gì? Giống như là có một loại bệnh như vậy. Gọi cái gì nhỉ, hội chứng Stockholm, người là loài có thể bị thuần dưỡng, người bị thi bạo thậm chí có khả năng sẽ đối với người thi bạo mình sinh ra cảm tình. Thật giống như trước đó từng có chuyện người bị bắt cóc trái lại giúp đỡ tội phạm bắt cóc xảy ra. Tưởng Chấn đối với bệnh này cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, mà hiện tại. Nhìn biểu hiện nhu thuận của Dương Giang, hắn đột nhiên phát hiện người này tựa hồ chính là bị bệnh này. Người này thật đúng là thiếu ngược, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, Dương Giang không hận hắn ngược lại cảm kích hắn, phỏng chừng tương lai liền sẽ càng ra sức tìm Tưởng Thành Tường phiền toái. Tưởng Chấn huýt sáo, tâm tình phá lệ tốt, đương nhiên, hắn cũng không có bởi vì như vậy liền thả lòng cảnh giác với Dương Giang, cũng không có thay đổi thái độ với Dương Giang. Đem Dương Giang trói lại xong, Tưởng Chấn bảo Tưởng tiểu muội nhóm lửa, mình thì bắt đầu làm cá ăn. Hôm nay hắn không có cơ hội đem cá cho Triệu Kim Ca, chỉ có thể tự mình ăn. Tiểu muội còn nhớ rõ không? Trước kia trong nhà làm cá ta ngay cả cái đầu cá đều không có ăn. Tưởng Chấn đột nhiên nói. Cuối cùng các ngươi ăn xong, dư chút canh cá ta cầm trộn với cơm vừa định ăn, lão nhị thế nhưng còn đem cơm cướp đi lấy đi uy mèo, ta chỉ có thể đói bụng. À, tại trong nhà này, ta thật là ngay cả con mèo đều không bằng. Tưởng lão đại ở nhà này, thật sự một chút địa vị đều không có, đệ đệ muội muội cho dù không thể ăn ngon, cũng khẳng định có thể ăn no, hắn thì sao? Hắn thường chỉ có thể nhìn đệ đệ muội muội ăn cơm, nhặt hạt cơm bọn họ làm rơi trên mặt đất mà ăn. Hắn sống một chút tôn nghiêm đều không có, bởi vì ngay khi còn nhỏ chưa từng có ai cho hắn dù chỉ một chút tôn nghiêm. Tưởng tiểu muội có đầu không dám nói chuyện, chuyện Tưởng lão đại nói nàng đã không nhớ rõ, nhưng chuyện như vậy, nhiều năm như vậy đến giờ không có 100 lần cũng có 80 lần. Tưởng lão thay rất chán ghét Tưởng lão đại, nên bọn họ cũng đều chướng mắt hắn, nàng trước kia kỳ thật cũng chướng mắt đại ca này. Đó là cha mẹ ta liền cái gì cũng nhịn, bất quá trước đó vài ngày từng chết qua một lần, ta lại quyết định dứt bỏ không đành lòng. Tưởng Chấn cười lạnh một tiếng, từ nay về sau ta cùng cái nhà này nhất đao lưỡng đoạn. Tưởng tiểu muội lại co đầu, Dương Giang lại nhớ tới chuyện trước kia Tưởng Thành Tường đã nói về Tưởng lão đại. Dựa theo Tưởng Thành Tường thuyết pháp, đại ca kia của gã là thứ vừa ngu vừa đần, ngay cả tức phụ đều cưới không được, nhưng dựa theo tình huống hôm nay gã nhìn thấy mà xem. Rõ ràng chính là lão nhân Tưởng gia rất bất công, mới sẽ đem Tưởng lão đại bức thành như vậy. Tưởng Thành Tường đáng chết, sau khi đem đại ca gã bức điên rồi, thế nhưng còn đem mình đẩy vào trong hố lửa. Dương Giang càng hận Tưởng Thành Tường, Tưởng Chấn lại càng vừa lòng gắp một khối thịt cá ăn. Những lời này của hắn, vốn chính là nói cho Dương Giang nghe. Hôm nay buổi tối Tưởng Chấn ăn nửa con cá hai chén cơm, còn đem cơm cùng cá dư lấy trở về phòng. Căn phòng hắn muốn một chốc khẳng định xây không rồi, hắn liền đem Dương Giang bị trói cũng kéo trở về phòng, hạ quyết tâm lưu người này ở lại vài ngày. Tưởng Chấn không cho Dương Giang ăn cơm, buổi tối hắn ngủ giường, Dương Giang lại bị hắn ném vào trong góc nhưng Dương Giang không có một chút bất mãn. Tưởng Chấn không gờ yêu ta ếch gã đã rất mang ơn. Hiện tại gã chỉ hận Tưởng Thành Tường làm việc quá chậm thế nhưng không thể nhanh cứu gã ra. Nếu Tưởng Thành Tường đang tại thức đêm làm việc biết Dương Giang nghĩ gì, nhất định sẽ cảm thấy phi thường ủy khuất, gã ngay cả một khắc cũng vội vàng không ngừng, không dám có một chút trì hoãn. Tưởng Chấn nói phải đợi phòng ở xây xong mới chịu thả người, người thôn Hà Tây, buổi chiều hôm nay vẫn luôn phi thường ra sức xây nhà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bên đây xây nhà, đều đào mấy cái mương trước dùng đá cùng bùn làm thật rắn chắc xem như nền móng, sau đó dựng hai tấm ván gỗ, không ngừng bùn chét bùn vào giữa hai tấm ván gỗ, như vậy liền làm ra một bức tường đất. Tường làm ra như vậy tuy rằng chỉ là bùn, nhưng bởi vì nén phi thường cứng nên loại tường này phi thường vững chắc, làm tốt chắc chắn mấy trăm năm đều sẽ không hư, ở bên trong còn đông ấm hè mát. Làm tường đất kỳ thật rất phí công, nhưng toàn thôn cùng nhau động thủ tốc độ lại cũng không chậm, lúc này phòng ở đã có hình dáng ban đầu. Triệu Kim Ca nhìn chằm chằm mấy bức tường dựng được thẳng lên cùng những người bận rộn cách nhà mình không xa hồi lâu, xác định cha mẹ mình đều ngủ, cũng không có ai chú ý tới mình xong, liền xoay người đi vào trong đêm đen. Y muốn đi tìm tường trấn, xem tường trấn có cần hỗ trợ hay không. Bởi vì chuyện hôm nay, người trong thôn đều nói tường trấn không phải dễ chọc, đều cảm thấy tường trấn là người điên, nhưng y lại cảm thấy tường trấn không phải người xấu. Tường trấn nếu thật là xấu người, nào có khả năng có chút đồ ăn gì, đều chia cho y một nửa. Hắn cũng chỉ là bị những người tường gia áp bức quá lợi hại thôi. Triệu Kim Ca không qua bao lâu, liền đến phụ cận tường gia, y vòng quanh phòng nhà một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ phòng tường lão tam. Tác giả có lời muốn nói, mọi người nhớ thương cá của tường trấn không quên đâu. Nói tới hành vi của thôn dân mà nói, cảm giác hiện thực đều như vậy đi, tỉ như trong tiểu khu có hộ nhà nào ra bạo con, người trong tiểu khu đều rất đồng tình, nhưng phòng trừng không có người sẽ đi quản. Sau này nếu con đánh cha mẹ, mọi người phòng trừng sẽ cảm thấy xứng đáng, mà một vài người, không chừng còn sẽ bởi vì cha mẹ khóc lóc kể lễ mà đồng tình với cha mẹ kia. Chờ này con động đao với cha mẹ, động thủ với cảnh sát. Mọi người liền sợ hắn. Chương 24, vụ IGTA hôn một cái. Tưởng trấn đời trước sống trong bộ đội đặc chủng khiến hắn luyện thành khả năng giống như mọi người ở đó, đó chính là hắn sẽ có thể rất nhanh tiến vào giấc ngủ, lại sẽ có thể lập tức tỉnh lại khi có động tĩnh. Thậm chí, nếu cần, hắn còn có thể lập tức ngủ say. Dù cho vài ngày không ngủ, ngủ một lát rồi tỉnh lại hắn đã có thần thái sáng láng. Dựa vào khả năng này, hắn trước kia phi thường xuất sắc hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, hiện tại cũng vào trước lúc cửa sổ bị gõ vang tỉnh lại. Ngược lại Dương Giang bị hắn ném ở trong góc, vừa đói vừa lạnh ngủ rất không thoải mái, lúc này hoàn toàn không có ý tứ muốn tỉnh. Từ trên giường đứng lên, Tưởng Trấn nhanh chóng đi đến bên cửa sổ mở cửa. Triệu Kim Ca nhẹ nhàng mà gõ 3 tiếng sau đó đang định gõ tiếp liền nhìn thấy cửa sổ bị mở ra. Sắc trời quá mờ y thấy không rõ bộ dáng người đối diện nhưng có thể thông qua tiếng hít thở quen thuộc mà biết đó là Tưởng Trấn. Ngươi, Triệu Kim Ca muốn hỏi Tưởng Trấn có chuyện gì hay không, nhưng mà không đợi y mở miệng hỏi Tưởng Trấn liền giơ tay bưng kín miệng y, miệng bị bàn tay thô ráp của Tưởng Trấn che, khuôn mặt Triệu Kim Ca đỏ lên, trong lúc nhất thời ngược lại đã quên chuyện muốn nói. Hư, Tưởng Trấn bảo Triệu Kim Ca đừng lên tiếng, lại thuận tay sờ soạng khuôn mặt Triệu Kim Ca một phen, lập tức chống lên cửa sổ lặng yên không một tiếng động nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Tưởng lão tam ở tận phía đông tường ra, từ cửa sổ phía đông đi ra là một cây dâu nhỏ, mà bên kia cây dâu là một hộ nhà khác trong thôn hộ, lúc này, nam chủ nhân nhà kia đang hỗ trợ xây phòng, nữ chủ nhân đã sớm mang hài tử đi ngủ. Tưởng Trấn từ trong cửa sổ nhảy ra liền lôi kéo Triệu Kim Ca chui vào cây dâu, đi về hướng bắc. Đại môn Tưởng ra hướng nam, ra cửa không bao xa liền có một con sông, từ Tưởng ra đi về hướng bắc nửa dặm còn có một hồ nước. Thôn Hà Tây bên này cái gì đều không nhiều chỉ có sông nước là nhiều. Hồ nước phía sau Tưởng ra không lớn cũng không sâu, bên trong có dao bạch. Bao, nhìn tựa cây lúa, cùng củ năng, chung quanh có mọc vài cây to, có vài gốc cây cấm một nửa ở trong nước. Tưởng Trấn lôi kéo Triệu Kim Ca chui vào một bụi cây từ mấy cây tạo thành. Nơi này ban ngày là nơi hài tử trong thôn thích đến chơi nhất, đến buổi tối trừ ếch kêu lại không có gì khác. Ngươi đến tìm ta thật cao hứng. Tưởng Trấn cầm tay Triệu Kim Ca nói, nhịn không được bóp lại bóp. Hắn không cảm thấy hành vi của mình có gì sai, nhưng hắn biết rõ, ở trong mắt người trong thôn hắn động thủ với cha mẹ mình chính là không phải. Nơi này văn hóa cùng Trung Quốc cổ đại không khác lắm, rất nhiều người đều có tư tưởng như vậy, cảm thấy hài tử là vật sở hữu của cha mẹ cho nên cho dù cha mẹ đối với hài tử không tốt hơn nữa, hài tử cũng chỉ có thể chịu thậm chí cần phải hiếu thuận. So sánh với cố sự, Mai Nhi phụng mẫu, được người tuyên dương hiếu thuận Tưởng lão đại cũng được coi như tốt, hắn ít nhất được nuôi lớn không phải sao. Không quản trước đó người trong thôn đồng tình với hắn cỡ nào, chuyện ban ngày hôm nay xảy ra, sợ là mọi người đều sẽ đối với hắn kính nhi viễn chi. Tưởng Trấn không để ý người khác nhìn mình như thế nào, nhưng hắn lại có chút sợ Triệu Kim Ca sẽ chán ghét mình. May mắn Triệu Kim Ca không có. Tưởng Trấn thật cao hứng, Triệu Kim Ca lúc này lại lòng tràn đầy áy náy. Ta, xin lỗi, cố kỵ cha mẹ, lo lắng người trong thôn xa lánh một nhà mình, lo lắng nha dịch kia ghi hận một nhà mình, trước đó khi Tưởng Trấn chống lại người trong thôn y đều không dám ra mặt, đến buổi tối mới dám đến xem Tưởng Trấn. Triệu Kim Ca cảm thấy xấu hổ cực, ngươi có gì có lỗi với ta chứ? Nghe thấy Triệu Kim Ca xin lỗi, Tưởng Trấn nhịn không được cười lên. Hắn cùng Triệu Kim Ca thật muốn nói ra kỳ thật cũng chỉ bị vây trong trạng thái ái muội, chỉ nắm tay nhỏ, hắn cũng không thể khiến một nhà Triệu Kim Ca bởi vì hắn mà xảy ra chuyện đi. Hắn không sợ bị xa lánh trả thù, Triệu Kim Ca cùng cha mẹ y lại không có khả năng không để ý, mà hắn hiện tại hoàn toàn không có khả năng bảo vệ bọn họ. Triệu Kim Ca cũng không có bởi vì lời Tưởng Chấn nói mà yên lòng, ngược lại càng thêm áy náy. Tưởng Chấn trước đó vài ngày biểu đạt ý tứ đủ rõ ràng, tuy rằng y trước đó ngượng ngùng đáp lại nên không cùng Tưởng Chấn nói qua cái gì, nhưng bọn họ kỳ thật đã ăn ý, nhưng hiện tại Tưởng Chấn gặp phiền toái, y lại không thể cùng Tưởng Chấn cùng tiến thối. Ta cùng cha mẹ ta thương lượng một chút, chúng ta có thể chuyển đi. Triệu Kim Ca đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, nhưng mà còn không đợi y đem lời nói hết liền bị thứ gì ngăn chặn miệng mình. Lần này không phải tay mà là miệng Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca ngơ luôn, cả người khẽ run còn càng ngày càng run hơn. Tưởng Chấn thế nhưng hôn mình, Tưởng Chấn như thế nào có thể hôn mình chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là chuyện sau khi thành thân mới có thể làm, này. Cho dù thành thân cũng không nhất định phải hôn môi a, ngươi không có việc gì đi. Tưởng Chấn có chút lo lắng vỗ vỗ Triệu Kim Ca, hắn vừa rồi hôn một cái có thể nói rất thuần khiết, ngay cả đầu lưỡi đều không vươn tới, chỉ miệng đối miệng mà chạm nhau, kết quả cả người Triệu Kim Ca cứng ngắt còn không nói, lại run thành như vậy. Hôn môi mà còn như vậy, về sau động phòng Triệu Kim Ca sẽ không ngất xỉu đi. Triệu Kim Ca lúc này cuối cùng phục hồi tinh thần, cũng khắc chế mình không tự giác run rẩy. Y lớn như vậy vẫn chưa cùng ai thân cận qua, thật sự bị dọa đến. Còn có Tưởng Chấn như vậy là đồng ý chuyển đi. Kim Ca Nhi, không cần chuyển đi, bất quá chuyện chúng ta bên nhau, tạm thời không thể để cho người khác biết. Tưởng Chấn vỗ vỗ bả vai Triệu Kim Ca, đây là cổ đại bài ngoại rất nghiêm trọng, chuyển đến địa phương khác không chừng tình huống càng không xong. Huống chi cha mẹ Triệu Kim Ca ở đây đã hơn nửa đời người, bọn họ khẳng định cũng sẽ không muốn đi. Hắn một đại nam nhân, tổng không thể khiến vợ mang theo cả nhà cùng của mình đi chung quanh lưu lạc chịu khổ. Đương nhiên, nếu hắn có thể có mấy trăm lượng bạc, hắn khẳng định lập tức liền dẫn người ly khai. Cái gì, Triệu Kim Ca bởi vì bị hôn một cái còn có chút hoảng hốt. Ta hôm nay đánh người Tưởng gia, còn đánh nha dịch, bọn họ khẳng định sẽ trả thù. Một mình ta cùng bọn họ nháo nhào cũng không sợ bọn họ, nếu ngươi cùng ta một chỗ. Tưởng Chấn nắm tay Triệu Kim Ca sờ không ngừng, ta đến khi đó phải cố kỵ ngươi còn có cha mẹ chúng ta, bó tay bó chân, liền không tự tại như vậy. Thời điểm Tưởng Chấn nói câu đầu, Triệu Kim Ca nghe rất nghiêm túc cũng rất tán đồng, kết quả. Miệng Tưởng Chấn lại động thế nhưng há mồm liền nói một câu. Cha mẹ chúng ta, Triệu Kim Ca ngốc tiếp, cho nên quan hệ của chúng ta tạm thời vẫn đừng để cho ai biết mới tốt, bất quá ngươi yên tâm, lại qua mấy ngày ta nhất định có thể khiến bọn họ không dám khi dễ người bên cạnh ta. Tưởng Chấn lại nói, hắn hiện tại không dám cam đoan mình tương lai nhất định có thể kiếm tiền to làm chuyện lớn, nhưng thu nạp mấy tên thủ hạ ở nông thôn làm ác bá không ai dám khi dễ, hắn tự nhận tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Kim Ca vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có nghe rõ lời Tưởng Chấn nói hay không. Tưởng Chấn thấy thế, bừng lấy mặt Triệu Kim Ca lại ở trên miệng y hôn một cái, hắn cảm thấy mình cần hôn thêm mấy ngụm để Triệu Kim Ca quen dần, cũng không thể để về sau hắn mỗi lần hôn hôn sờ sờ vợ, vợ đều vẫn không nhúc nhích thất thần như đầu gỗ đi. Tưởng Chấn lôi kéo Triệu Kim Ca nói chuyện một lát mới để Triệu Kim Ca rõ ràng có chút vượng vượng hồ hồ trở về, thời điểm hai người tách ra, hắn còn nói. Kim Ca Nhi ngươi yên tâm, về sau ta và ngươi cách rất gần, chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Căn nhà nát kia của Tưởng gia cùng Triệu gia cách nhau nửa dặm, đổi một chút kém không nhiều chính là 250 mét, chút khoảng cách như vậy hắn mỗi ngày đến trèo cửa sổ của Triệu Kim Ca cũng không có vấn đề gì. Triệu Kim Ca không nói chuyện, y hiện tại cục choáng, thậm chí có chút không rõ mình đang nghĩ gì. Tưởng Chấn động thủ động cước với y không nói, còn đùa giỡn y hẳn phải sinh khí, nhưng trên thực tế y không chỉ không sinh khí, ngược lại có chút cao hứng. Ý nghĩ như vậy giống như có chút không biết liêm sỉ. Nhưng y thật sự rất cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kim Ca chậm rãi đi tới, cho đến khi sắp đến nhà mình, mới đột nhiên thanh tỉnh lại, y cùng Tưởng Chấn. Về sau phải trốn tránh dấu che, không thể để người nhìn đến bọn họ cùng một chỗ. Trong lòng y cũng không muốn như vậy, nhưng nghĩ đến cha mẹ mình, lại chỉ có thể làm như vậy. Người Tưởng gia nhiều, còn có rất nhiều thân thích, bọn họ không có biện pháp với Tưởng Chấn, thậm chí có khả năng không dám động đến hắn, nhưng cha mẹ y cha năm gần đây thân thể càng ngày càng kém, mẹ thân thể cũng chưa từng dễ chịu, nếu bọn họ bởi vì quan hệ của y cùng Tưởng Chấn mà xảy ra chuyện, y khẳng định không có cách nào tha thứ cho mình. Triệu Kim Ca có chút thất lạc trở lại phòng của mình nằm xuống. Y vẫn luôn đều là ngã đầu liền ngủ, nhưng hôm nay lại một đêm không ngủ. buổi tối hôm nay không ngủ, đương nhiên không chỉ có mình Triệu Kim Ca, trên thực tế Tưởng Gia trừ Tưởng Chấn cùng Tưởng Nguyên Văn mới 2 tuổi, người khác cơ bản đều không ngủ. Hai người Tưởng Thành Tường cùng Tưởng Đồ Tề vội vàng xây nhà cho Tưởng Chấn, hai vợ chồng Tưởng Thành Tài cùng Hoàng Mẫn đang đau lòng bạc, về phần Tưởng Lão Thái, bà trực tiếp liền ở chỗ xây nhà mắng Tưởng Chấn một đêm. Đến giờ tí, trong thôn giúp xây phòng liền đều về nhà đi ngủ, người Tưởng Gia lại tụ lại một chỗ thương lượng thật lâu, chỉ là đến cùng không thể thương lượng ra được gì. Phòng của Tưởng Thành Tường bị Tưởng Chấn chiếm, gã cuối cùng chỉ có thể ở trong nhà thôn trưởng Tưởng Bình ở nhờ nửa buổi tối, trời vừa tờ mờ sáng, liền cùng Tưởng Bình cùng đến thị trấn. Gã tìm Chu Thục Phân lấy bạc cũng muốn cùng Tưởng Bình đến nha môn đem hộ tịch của Tưởng Chấn từ Tưởng Gia tách ra, cũng đem khối đất kia chuyển sang tên cho Tưởng Chấn. Từ nay về sau Tưởng Chấn cùng Tưởng Gia liền không còn quan hệ. Gã muốn khiến Tưởng Chấn nghe lời tiếp tục ngoan ngoãn làm việc nhà, kết quả thì sao? Náo loạn một trận xong, gã tiền mất tật mang, đúng là nên để Tưởng Chấn cầm tiền từ trong nhà phân ra đi. Ngồi trên thuyền nhìn nắng sớm ở huyện Hà Thành, trong lòng Tưởng Thành Tường vô cùng đắng chát, nhưng dù vậy, đến nơi gã lại cũng không thể không xuống thuyền, sau đó khập khiễng đi làm việc. Mỗi một bước đi, miệng vết thương trên chân gã đều rất đau, nhưng tim gã càng đau hơn. Đêm nay cũng chỉ có Tưởng Chấn ngủ ngon, mà buổi sáng sau khi hắn thức dậy liền thần thanh khí sảng ăn cá cùng cơm thừa tối hôm qua. Dương Giang ngồi ở bên cạnh Tưởng Chấn, nhìn Tưởng Chấn ở đằng kia ăn cơm lại không ngừng nuốt nước miếng. Gia cảnh gã không tồi, lớn như vậy cũng chưa từng đói bụng như thế, nhưng hiện tại. Buổi sáng hôm qua sau khi ăn bánh quẩy lớn, thẳng đến bây giờ gã đều chưa ăn qua cái gì hết, đã sớm đói hỏng. Tưởng Chấn biết gã khẳng định đói bụng, nhưng không cho gã ăn, Dương Giang này khí lực không tệ, vẫn nên để đói mấy ngày để gã không khí lực tốt hơn. Ăn uống no đủ Tưởng Chấn liền nhớ tới tối hôm qua vừa hôn Triệu Kim Ca 2 lần, nghĩ nghĩ Tưởng Chấn nói với Dương Giang. Ngươi nếu không trốn, ta liền không trói ngươi, như thế nào? Ta nhất định không trốn, Dương Giang nói, khách ngươi cũng không dám, ngươi nếu dám trốn, ta liền đem ngươi thiến. Tưởng Chấn nói, ta đây tay nghề thiến heo rất không tệ, đàn đàn của người ở bên ngoài nên thiến càng đơn giản. Tinh hoàn heo lại không hoàn toàn lộ ra ngoài giống người. Dương Giang run run, co lại chân mình, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng mở trói cho ta nha, ta cảm thấy bị trói cũng rất tốt. Này không thể được, ta muốn dẫn ngươi đi ra, cũng không thể trói ngươi hoài. Tưởng Chấn nói, cầm đao liền hướng tới Dương Giang vạch xuống một nhát. Dương Giang, ba, một tiếng, lúc này mới phát hiện mình hoàn toàn không bị thương, đao đó chỉ cắt đoạn dây thừng trên tay gã. Cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn, lại một lần khiến cảm giác của Dương Giang đối với Tưởng Chấn thay đổi một ít. Đi, Tưởng Chấn một cước đá vào trên chân Dương Giang, lại hoàn toàn không chú ý tới cảm xúc Dương Giang biến hóa, đương nhiên, hắn cho dù chú ý tới cũng sẽ không để ý Tưởng Chấn mang theo Dương Giang đi nhìn căn nhà đang xây của mình, lúc này mới phát hiện tường nhà hắn đều đã xây cao gần 2 mét. Căn nhà này chính là mấy dân vuông vức, hoàn toàn không có hoa văn gì, bất quá nền móng làm rất kín, nhìn ngược lại rất vững chắc. Đều đã đến cổ đại, Tưởng Chấn cũng không soi mói hơn, cho nên đối với căn nhà này rất vừa lòng, lại nói với Tưởng Đồ Tề đang bên cạnh đề phòng nhìn mình. Chờ nhà xây xong, nồi thiếc gia vị cái gì đều phải đem đủ cho ta, còn có giường A gia cụ A vân vân trong phòng Tưởng Thành Tường cũng chuyển qua đây cho ta. Trong nhà thôn dân thôn Hà Tây cơ bản đều có nồi thiếc, trong nhà điều kiện tốt có thể có 2 cái nồi thiếc lớn, bình thường một cái dùng để nấu cơm, một cái dùng để xào rau, trong nhà điều kiện bình thường, cũng chỉ có một cái nồi sắt, bình thường phải xong tốt đồ ăn trước mới có thể nấu cơm. Tưởng Gia cũng có 2 cái nồi thiếc này coi như một trong những tài sản trọng yếu của Tưởng Gia, Tưởng Chấn lại trực tiếp muốn một cái, còn mở miệng muốn tất cả gia cụ trong phòng Tưởng Thành Tường. Ngươi, Tưởng Đồ Tề phi thường không bằng lòng, nhưng nhìn thấy Tưởng Chấn thưởng thức đao trên tay, lại không dám nói gì. Tưởng Lão Thái trước đó mắng vui vẻ, hiện tại nhìn thấy Tưởng Chấn thật cũng đồng dạng không dám làm cái gì, chỉ có thể mang một đầu tóc rối loạn không buộc lại được căm tức nhìn Tưởng Chấn. Chừng cái gì chừng, còn không mau làm việc đi. Dương Giang đã không bị trói, nhưng đi theo bên người Tưởng Chấn cũng không dám động, gã mới ngẩng đầu lại thấy ánh mắt bất mãn của Tưởng Lão Thái, liền nhịn không được quát, thoạt nhìn hung ác cực kỳ. Tưởng Lão Thái không rõ vị quan gia tiểu nhi tử mình thỉnh trở về này vì sao lại giống mình, nhưng bà chỉ dám hoành hành với người trong nhà, đối với người ngoài lại không dám, bị mắng xong cũng không dám phản bác. Về phần người trong thôn, bọn họ lại kính sợ nhìn về phía Tưởng Chấn, nha dịch kia thế nhưng lại nghe lời Tưởng Chấn nói, Tưởng Chấn này đến cùng có nhiều hung hãn. Mấy người hôm qua không thấy được bộ dáng Tưởng Đồ Tề cùng Tưởng Thành Tường bị Tưởng Chấn đả thương, lần này cũng sợ hãi luôn, thậm chí ở dưới tình huống ngươi một câu ta một câu, đem hình tượng Tưởng Chấn khắc họa càng ngày càng hung ác. Chương 25, nhà xây xong, Tưởng Chấn đi ra xem căn nhà của mình, bổn ý là muốn trông thấy Triệu Kim Ca. Nhưng mà Triệu Kim Ca sáng sớm liền đến nhà Triệu Đại Hộ làm việc rồi, hắn hoàn toàn không thấy được người, thậm chí ngay cả cha Triệu mẹ Triệu cũng đều không thấy. Triệu Phú Quý giống Triệu Kim Ca xuất môn đi làm việc, về phần Triệu Liêu Thị, bà ước chừng là có chút sợ hãi, đóng chặt cửa phòng vẫn luôn không từ trong phòng đi ra. Sờ sờ mũi của mình, Tưởng Chấn có chút ngượng ngùng, sau đó liền phát hiện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối với người trong thôn mà nói, mình chỉ sợ đã không kém hồng thủy mãnh thú là bao. Theo lý thuyết nơi này tụ lại nhiều người xây phòng như vậy, nữ nhân song nhi trong thôn chỉ sợ đều sẽ đến nơi này nói chuyện phiếm, bọn nhỏ cũng sẽ đến bên này chơi, nhưng trên thực tế. Có thể lọt vào trong tầm mắt Tưởng Chấn, hoàn toàn không thấy được phụ cận có hài tử nữ nhân. Thậm chí, ngay cả mấy nam nhân đang làm việc kia, sau khi hắn đến đều vùi đầu khổ công, nói đều không dám nói một câu. Những người này làm ra sức như vậy, nói không chừng ngày mai liền có thể chuyển vào nhà mới rồi. Tưởng Chấn nghĩ như vậy, liền hỏi đại nhi tử thôn trưởng Tưởng Toàn cách đó không xa đang an bài người khác làm việc. Nhà ta lúc nào có thể chuyển vào? Ngày mai liền có thể chuyển vào. Bị Tưởng Chấn hỏi đến trên đầu Tưởng Toàn vội vàng nói, nhìn thấy sắc mặt Tưởng Chấn không tốt lại nhanh chóng sửa miệng. Chúng ta ra sức thêm, buổi tối hôm nay nói không chừng liền có thể ở, được rồi, các ngươi ngày mai làm xong cho ta là được, cha ngươi đâu? Tưởng Chấn hỏi, cha ta đến nha môn làm hộ tịch rồi. Tưởng Toàn hoàn toàn cũng không dám gạt Tưởng Chấn, biết làm rồi nhanh chóng lấy đến cho ta. Tưởng Chấn hướng về phía Tưởng Toàn phất phất tay liền để người rời khỏi, thân hắn lúc này còn không tiền, quần áo đều mặc của người khác nhưng thái độ kia. Giống như Tưởng Toàn là đàn em của hắn. Tưởng Toàn thế nhưng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, người trong thôn bọn họ đến nay đều rất sợ Tưởng Chấn. Tưởng Toàn mới rời khỏi Tưởng Chấn đã có người đang làm tường đất đằng kia kéo lại. Ta muốn đi tiểu, được chứ? Tưởng Chấn sẽ không đến đánh ta chứ? Sau khi Tưởng Chấn đến, bọn họ đều hận không thể chạy trốn mới tốt nhưng lại sợ Tưởng Chấn đi tìm bọn họ phiền toái, cũng không dám chạy, chỉ có thể lưu lại nơm nớp lo sợ tiếp tục làm việc. Cảm xúc sợ hãi sẽ truyền nhiễm, này nhé, một đám người tụ cùng nhau bọn họ không chỉ không thể thêm can đảm, ngược lại sẽ càng ngày càng sợ hãi. Có Tưởng Chấn giám sát công cuộc xây nhà càng nhanh chóng, đến giờ ăn cơm chưa mấy bức tường thế nhưng đã làm hảo. Tường làm xong, tiếp theo sẽ làm cửa sổ, lại bức xà ngang, làm ra nóc nhà. Lúc này, lại gặp phải phiền toái. Nông dân xây nhà, nhất định phải sớm đem gỗ làm xà ngang cùng cửa sổ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Tưởng gia chưa từng tính toán xây nhà cho Tưởng lão đại, phòng của Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường phòng cũng đã có rồi, tự nhiên cũng liền lấy không ra gỗ xây nhà. Nhà người khác hả, trong thôn tuy rằng có người chuẩn bị đủ mấy thứ này, nhưng nhà bọn họ cũng muốn xây nhà, tự nhiên không bằng lòng đem gỗ lấy đến cho Tưởng Chấn dùng. Tưởng Toàn phụ trách xây phòng không có cách nào khác lấy gỗ từ chỗ Tưởng Đồ Tề, chỉ có thể khó xử nhìn Tưởng Chấn. Tưởng Chấn đã lấy cái ghế dựa ngồi xuống, lúc này cười nhạo một tiếng. Nhà không che thì không che, ta tiếp tục ở trong phòng Tưởng Thành Tường cũng không sao, chỉ không biết người trong nhà nha dịch này có thể tìm tới môn hay không thôi. Nói Tưởng Chấn còn đá Dương Giang đứng bên cạnh hắn một cước. Tưởng Đồ Tề trước kia vẫn rất ghét bỏ đại nhi tử của mình, ghét bỏ hắn không biết làm việc không biết nói năng, nhưng lúc này, lại cảm thấy nhi tử trầm mặc trước kia quả thực tốt ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người trong thôn đến hỗ trợ đều nhìn về phía Tưởng Đồ Tề, thậm chí có người mang ánh mắt trách cứ. Nha dịch kia nếu không nhanh một chút thả đi có thể sẽ khiến người từ trong thành tới đem bọn họ đều bắt đi hay không? Tưởng Đồ Tề này, như thế nào lại không biết chuyện làm xong nhanh lên? Tưởng Đồ Tề cắn chặt răng, đến cùng chỉ có thể cà thọt khắp nơi hỏi người khác, hỏi người trong thôn có gỗ thích hợp có thể dùng hay không, gã nguyện ý tiêu tiền mua mấy cây. Bởi vì lo lắng cho Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca hôm nay giữa trưa liền đặc biệt về nhà sớm, lại đặc biệt đến đây nơi này, lúc này lại vừa lúc nghe được Tưởng Đồ Tề hỏi ai có gỗ thích hợp làm xà ngang hay không. Triệu Kim Ca theo bản năng liền nói. Nhà ta có, ca y đã qua đời lúc năm 16, trong nhà đang chuẩn bị xây nhà cho hắn, cho nên có tồn một ít gỗ, phụ thân còn nhặt về rất nhiều đá chất đống ở sau nhà. Sau này đại ca y xảy ra chuyện, trong nhà nghèo cũng đồng ý niệm bán những cây gỗ đó, nhưng thứ này nhà ai cũng có thể tự mình đi đốn cây chuẩn bị, bán không được giá tiền, liền vẫn giữ lại. Tưởng Đồ Tề đến cùng vẫn phải mua gỗ của Triệu gia, Triệu Kim Ca liền từng cây giúp gã chuyển qua đây, mà mỗi khi đi đến nơi Tưởng gia xây nhà, ánh mắt y liền bay đến trên người Tưởng Chấn. Y dù đánh giá Tưởng Chấn, nhưng bắt gặp tầm mắt của Tưởng Chấn sẽ lại vội vàng cúi đầu. Người trong thôn đều có chung điệu bộ với Triệu Kim Ca, ngược lại cũng không có ai cảm thấy y như vậy có kỳ quái gì, còn có một nam nhân quan hệ không tệ với Triệu Kim Ca nói. Kim Ca Nhi, ngươi cũng cảm thấy Tưởng Chấn rất đáng sợ có phải hay không? May mắn ta trước kia chưa từng khi dễ hắn. Triệu Kim Ca hàm hồ nói một tiếng, cúi đầu không lên tiếng, y kỳ thật không sợ Tưởng Chấn, chính là sau khi nhìn thấy Tưởng Chấn liền nhịn không được nhớ tới chuyện tối hôm qua, sau đó mặt liền phát sốt. Y lại luyến tiếc không đi nhìn Tưởng Chấn. Triệu Kim Ca vừa đem gỗ chuyển qua đây, Tưởng tiểu muội liền đến nơm nớp lo sợ nói. Có thể ăn cơm, có thể ăn cơm. Tưởng Chấn nhìn thoáng qua Tưởng tiểu muội, lập tức hô lên với người ở đây. Các ngươi đều cùng ta đi ăn cơm, chờ chút hãy buông bụng ra mà ăn, ngàn vạn đừng khách khí. Hắn nói xong, còn quét một vòng nhìn người chung quanh. Nếu ai dám không đi, Tưởng Chấn không đem lời nói hết nhưng uy hiếp trong mắt lại quá rõ ràng. Người khác đều chỉ nghĩ Tưởng Chấn nói như vậy là muốn cho mọi người ăn nhiều lương thực của Tưởng gia chút, cũng chỉ có Triệu Kim Ca đang tính toán rời đi giật mình. Tưởng Chấn, đây là vì để y cũng cùng đi ăn cơm đi. Mấy ngày nay Tưởng Chấn vẫn nói với y không thể bị đói, còn dư thì đưa hắn ăn, tuy rằng hiện tại bọn họ không thể nói chuyện, nhưng Tưởng Chấn chỉ sợ vẫn nhớ tới y, Triệu Kim Ca chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, người chung quanh ngược lại đều không nghĩ nhiều, bọn họ buông xuống các loại công cụ trên tay, đi theo phía sau Tưởng Chấn hướng về phía Tưởng gia, cho dù có người muốn đi vệ sinh đều không dám đi, chỉ sợ Tưởng Chấn cho rằng bọn họ muốn trốn. Kia chính là cái tên ngay cả nha dịch đều dám đánh, quan gia trước kia uy phong như vậy, lúc này ở trước mặt Tưởng Chấn thậm chí ngay cả dám đều không dám thả. Đoàn người rất nhanh liền đến Tưởng gia, mà nơi này đã bày ba cái bàn, đó là Tưởng lão thái mượn đến của hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn thời điểm có người muốn xây nhà, người khác đều sẽ đi hỗ trợ, này không cần trả tiền công, nhưng nhất định phải cho những người này ăn ngon chút. Gà vịt thịt heo có lẽ lấy ra không được nhưng cá cùng trứng gà gì đó vẫn phải có hai chén, rau xanh cũng không thể chỉ nấu nước mà phải thêm một chút dầu sao. Nhưng mà, Tưởng lão thái chuẩn bị lại chỉ có những thức ăn chay như dưa muối canh súp lơ rau xanh, đúng là ngay cả đậu hủ đều không có. Tưởng lão thái là một người sĩ diện, trước kia liền tính keo kiệt ngoài mặt cũng sẽ làm không sai, nhưng hôm nay, không chỉ bạc trong nhà phải đưa hết cho Tưởng Chấn, còn phải nợ một đống nợ bên ngoài, Tưởng lão thái nào còn bỏ được tiêu tiền mua cá mua trứng gà. Người trong thôn đều biết tình huống Tưởng gia, ngược lại cái gì cũng chưa nói, Tưởng Chấn lại cười lạnh một tiếng. Ngươi liền tính toán cho ta ăn những thứ này, trong nhà cái gì cũng không còn, Tưởng lão thái nói, đó là chuyện của ngươi, ta muốn ăn thịt, Tưởng Chấn nói, cầm trên tay eo đao của Dương Giang trực tiếp đâm về phía Dương Giang. Đao hắn còn chưa rút ra vẫn mang theo vỏ đao, sẽ không khiến Dương Giang bị thương, nhưng cũng làm Dương Giang lảo đảo một cái. Ý thức được nếu không thể thuận theo tâm ý của sát tinh này, mình sợ sẽ phải chịu tội, Dương Giang liền không chút do dự giống về phía Tưởng lão thái. Lão thái bà, nhanh đi làm thịt, Tưởng lão thái bị Dương Giang làm hoảng sợ, vội vàng đi nấu ăn, thịt tươi mới bà trong lúc nhất thời muốn mua cũng không có chỗ mà mua, nhưng thịt muối trong nhà kỳ thật vẫn còn. Không bao lâu Tưởng lão thái liền bưng một chén thịt xào trứng đi lên. Quả nhiên người Tưởng gia nhất định phải ép bức, thịt muối xào trứng gà rất thơm, Tưởng Chấn có lòng muốn cho Triệu Kim Ca ăn một chút nhưng cũng biết mình trước mắt bao người nên không thể làm cái gì, dứt khoát cũng liền không đi quản Triệu Kim Ca mà tự mình ăn hết. Dương Giang đứng ở bên người hắn lại không ngừng nuốt nước miếng, nhưng Tưởng Chấn không nói gì cũng không dám mở miệng muốn ăn, chỉ cảm thấy mình sắp đói ngất đi. Mà quan gia Dương Giang đứng không ăn cơm, cũng khiến mấy người trong thôn đều nớp lo sợ ăn nơm, một bộ dáng sợ hãi. Chú ý tới điểm này, Tưởng Chấn cầm một chén súp lơ cho Dương Giang. Người ăn cái này, Tưởng Chấn không có đưa cơm ăn, nhưng Dương Giang bưng lấy bát súp lơ kia cũng đã rất thỏa mãn, gã thậm chí cảm thấy bát súp lơ thiếu dầu thiếu muối này là súp lơ ngon nhất gã từng ăn. Gã thật sự rất đói bụng. Tưởng Chấn ăn hai chén cơm, sau đó liền bưng thịt muối xào trứng gà còn lại trở về phòng, chuẩn bị ngủ trưa. Trước khi ngủ trưa, hắn còn đặc biệt đem trứng xào cất vào ống trúc. Dương Giang đem này một màn xem vào mắt lại không biết Tưởng Chấn đến cùng muốn làm cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể lui ở trong phòng ôm bụng không nói lời nào. Một chén súp lơ hoàn toàn ăn không đủ no, gã hiện tại vẫn rất đói bụng, may mắn căn nhà kia sắp xây xong. Nuốt nước miếng, Dương Giang đột nhiên vô cùng tưởng niệm mụ vợ của mình. Mụ vợ của gã thời điểm vừa gả cho gã tuy rằng không xinh đẹp nhưng cũng không xấu, nhưng sau khi sinh hai hài tử liền béo lên, còn cứ ở bên người gã hỏi đông hỏi tây không để gã đi bài bạc uống rượu, dần dần, gã liền càng ngày càng phiền nàng, thậm chí không muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gã ở bên ngoài không thiếu ăn không thiếu uống, còn có người thân mật, cuộc sống miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, về nhà lại có gì tốt chứ. Nhưng hiện tại, Dương Giang lại nhớ nhà. Mụ vợ của gã tuy rằng bộ dạng béo, nhưng nấu cơm phi thường ngon, hai hài tử cũng rất nhu thuận, cha mẹ gã cũng rất tốt với gã. Lại nói tiếp, nếu không phải Tưởng Chấn uy hiếp gã muốn gờ yêu ta ết cả nhà gã, gã cũng nhớ không nổi người trong nhà tốt đến thế, giờ nghĩ tới gã liền càng nghĩ càng nhớ nhà. Lại nói tiếp, mụ vợ kia của gã đối với gã toàn tâm toàn ý, nếu biết gã ở đây chịu tội, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu gã, ngược lại người thân mật kia của gã, tiểu quả phụ thân mật kia không chỉ có một mình gã, hơn phân nửa không nhớ được đến gã. Còn có hai hài tử kia. Trước kia Dương Giang chưa bao giờ quan tâm hai hài tử của mình, bọn nó sống như thế nào gã hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lúc này nghĩ đến thái độ Tưởng Chấn đối với cha mẹ mình, gã lại nhịn không được cả kinh trong lòng. Hai hài tử kia nếu không dưỡng tốt, biến thành giống Tưởng Chấn, nếu gã già đi vậy biết làm sao được đây? Cho dù không biến thành Tưởng Chấn, biến thành giống mình. Dương Giang đột nhiên nghĩ đến, sau khi mình làm nha dịch thật chưa bao giờ cầm tiền về nhà. Gã đột nhiên thấy xấu hổ. Lần sau gã có tiền, nhất định cầm về nhà còn phải hào hào dạy hai hài tử. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, nhất định phải bảo mụ vợ của gã làm cho gã một nồi thịt kho tàu kèm với cơm trắng thơm ngào ngạt hung hăng ăn đến hai bát to. Chấm, Dương Giang lại nuốt nước miếng. Mà lúc này, Tưởng Thành Tường rốt cuộc từ trấn trên trở về. Gã cả người mỏi mệt, sau khi vào nhà, liền nản lòng ngồi xuống ghế dựa. Thời điểm gã cùng Tưởng Bình đến thị trấn giúp Tưởng Chấn làm hộ tịch không gặp phải phiền toái gì, bởi vì lao dịch binh dịch gì đó đều ấn theo hộ tịch mà ra, cho nên nha môn ước gì nhà lớn tách ra lập hộ. Nhưng khi gã đi về nhà mình lấy tiền lại cùng thê tử cãi nhau một trận. Chu Thục Phân như thế nào cũng không chịu đem tiền cho gã, còn khóc ái không ngừng, gã khuyên can mãi nửa ngày, nàng đều bất vi sở động. Sau đó gã thật sự không có biện pháp ngoan tâm, dứt khoát liền đoạt 10 lượng bạc Chu Thục Phân áp đáy hòm. Chu Thục Phân giận tím mặt, trước khi gã về nhà liền thu thập đồ về nhà mẹ đẻ. Mình bên này một đống chuyện, Chu Thục Phân chỗ đó còn không yên tĩnh. Tưởng Thành Tường cảm thấy đau đầu cực, thôi, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều thêm cũng vô dụng, gã vẫn là trước đem chuyện của Tưởng Chấn giải quyết xong, lại đi mang Chu Thục Phân trở về sau. Tưởng Chấn ngủ chưa xong, lại đến nơi xây nhà nhìn chằm chằm, mà đợi đến thời điểm ăn cơm chiều, nhà hắn không kém bao nhiêu thì xây xong, chỉ là bên trong trống rỗng, bếp còn chưa xây, gia cụ cũng không có. Tưởng Chấn đối với tiến độ này vẫn rất vừa lòng, càng làm cho hắn vừa lòng là sau khi Triệu Kim Ca từ nhà Triệu Đại Hộ trở về cũng đến hỗ trợ làm việc ở trước mặt hắn lắc lư thật lâu. Đáng tiếc trước khi ăn cơm chiều, Triệu Kim Ca liền lấy cơ muốn về ra đốn củi mà chạy mất, thế cho nên hắn không thể đem người về nhà ăn cơm. Bất quá, buổi tối hôm nay Triệu Kim Ca sợ sẽ lại đến nhìn mình. Cách chương.